Băng tâm ngự thần, chương 5, góc truyện audio.com. Nàng còn muốn hỏi khí linh này rất nhiều. Mộng Yên ngồi xuống cho băng Linh Nhi nàng hỏi. Linh Nhi đây là một không gian như thế nào? Lúc đó ta chảy máu không gian đã nhận chủ cho nên cây bút lúc đó mới biến mất và chiếc bớt trên vai ta là không gian phù bút. Đúng giờ người là chủ nhân không gian phù bút. Người chính là người mà người đó dặn ta tìm. Linh Nhi trả lời, người nhờ Linh Nhi tìm ta là ai? Nàng thật sự rất khó hiểu vì sao nàng luôn có cảm giác các hướng đi của nàng đều là sự sắp đặt của người khác. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Người bây giờ thực lực quá yếu để biết người đó là ai. Đợi đến khi người cường đại tự nhiên sẽ biết người đó là ai. Lại là vấn đề thực lực. Nàng phải nỗ lực để trở nên cường đại. Vì sao không gian này lại gọi là không gian phù bút? Đây là không gian của luyện phù sư sao? Không gian này là do thánh phù sư tạo ra. Cây bút trên vai ngài chính là cây bút năm xưa ông ta dùng tạo ra không gian này. Ông ta tạo không gian này được 1000 năm thì phải chịu thiên kiếp. Do biết mình không chịu được thiên kiếp nên ông ta đã dùng tất cả sức mạnh đưa không gian vào phù bút. Sau đó dùng thần mộc làm hộp phong ấn lại ném xuống linh giới. Sau khi rơi xuống linh giới đã tạo ra oanh động không nhỏ vì thần mộc là vật của thần giới. Lúc đó ta mới được không gian tạo thành. Lúc đó có một người tìm được hộp thần mộc nhưng đáng tiếc người này lại là phàm nhân. Do đó ta và thần mộc ở phàm giới mấy vạn năm sau đó người đó tìm được hộp thần mộc ném ta ở đây chờ người. Giúp người trở lên cường đại. Đi tìm người đó, thiên kiếp lợi lại như vậy sao? Tại sao ông ta đã tu luyện đến thánh bút sư còn không qua được thiên kiếp? Người đó là ai, vì sao ta phải đi tìm hắn? Mộng Yên hỏi không ngừng. Người hỏi nhiều thế ta biết trả lời cái nào trước? Phù Linh Nhi trợn mắt nhìn Mộng Yên nói. Vậy trả lời hết là được. Mộng Mên mặt không đỏ tim không đập nói. Nghe Mộng Yên nói Linh Nhi mặt đỏ bừng vì tức giận. Không cam tâm tình nguyện trả lời. Không hẳn là thiên kiếp lợi hại mà là ông ta nghịch thiên tạo ra tiểu thế giới. Vì thế cho nên thiên đạo không chấp nhận tiểu thế giới mà ông ta tạo ra cho nên muốn hủy nó. Dĩ nhiên thiên kiếp để hủy tiểu thế giới không hề tầm thường. Còn người đó là ai ta không thể nói được. Thấy Linh Nhi không nói Mộng Yên cũng không còn khăng khăng muốn biết nữa. Có đôi khi biết nhiều cũng không tốt. Nàng nhìn không gian mà vị luyện phù sư phải đánh đổi cả tính mạng để đổi lấy không khỏi cảm thán. Nàng đối với ông có cảm phục, tôn trọng, một người có thể vì tâm huyết cả đời mà đổi cả tính mạng. Nàng sẽ giúp ông hoàn thành không gian mà ông chưa hoàn thiện. Đẹp quá, Linh Nhi nhìn không gian thay đổi không khỏi thốt lên. Những đồng cỏ tẻ nhạt mà mấy vạn năm nàng thấy bỗng chốc trở thành cánh đồng hoa linh lung rực rỡ. Những con hồ điệp đủ màu sắc bay khắp nơi. Những cái cây mà nàng tưởng như không có hoa. Quả này lại đâm hoa kết quả. Những chú chim xinh đẹp hót ríu rít. Không gian sinh cơ bừng bừng. Cảnh tượng khiến Linh Nhi suốt đời khó quên. Còn Mộng Yên nàng đang cảm thấy rất thoải mái không ngừng có luồng linh khí vây quanh nàng. Làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp nhưng dần dần linh khí càng nhiều chúng giống như tìm được nơi ở, không ngừng chui vào đan điền kinh mạch của Mộng Yên. Linh khí càng ngày càng nhiều bắt buộc Mộng Yên phải đả thông kinh mạch. Để hấp thụ linh khí nếu không sẽ bị nổ tan xác mà chết. Cảm giác đau đớn làm Mộng Yên sắp trụ không nổi. Chẳng lẽ nàng phải chết như vậy sao? Không, nàng không thể chết được. Nghĩ đến mỹ nhân phu nhân xinh đẹp đã cho nàng cảm giác ấm áp khi xuyên qua. Bà sẽ khóc nàng lại đau lòng không, nàng phải kiên trì. Mộng Yên nhìn linh khí càng ngày càng nhiều nàng cắn chặt môi. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nàng hấp thụ linh khí dẫn chúng đến đan điền, kinh mạch, toàn thân Mộng Yên phồng lên vì quá nhiều linh khí. Linh khí không ngừng đánh vào bình chướng làm Mộng Yên không ngừng đột phá ngự khí cửu tầng. Cửu tầng sơ kỳ, cửu tầng trung kỳ, cửu tầng hậu kỳ, ngự linh sư sơ kỳ, ngự linh sư trung kỳ, ngự linh sư hậu kỳ mới dừng lại. Vì tu vi nàng tăng cao linh khí đối với nàng không còn trở ngại nữa. nhưng do tu vi tăng nhanh Mộng Yên cần phải củng cố tu vi để lần sau đột phá không gặp bình cảnh. Cách chương.